Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, bá thể đẫm máu. Quyền ý vô song, bá thể ở trên hành tinh cổ này lưu lại nồng nặc một bút. Cùng đại thành thánh thể chém giết, ác chiến ở đây, Táng Đế Tinh cũng là một chỗ thần dị vị trí, từng đi ra kinh diễm tuyệt luân giả, thậm chí đánh vỡ quá cổ lỗ, đến các tu sĩ đứng lặng trời cao, nhìn kỹ kia vách treo leo trước bóng dáng thân thể ấy bất động. Dường như tuyên cổ trường tồn ma sơn, đứng sừng sững ở chỗ đó, như là có thể ép vỡ tâm hồn của người ta cùng tộc khí thế. Thế gian lại còn có mang thai chân huyết kỳ lân dòng dõi à? Chấm ngoặc kép, ở nó bên nằm ngã tử kỳ lân đột nhiên lập đứng lên. Khí thế quét ngang bát phương, lạnh lùng nhìn kỹ mảnh kia vòm trời thuộc về cường giả khí thế, tôn kia sừng sững ở trước vách đá bóng dáng chậm rãi mở miệng. Tiếng như kim thiết giao kích tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, Táng Đế Tinh hung linh. Hắn đến rồi, một đường quét ngang mà đến. Thực lực của hắn quá mức kinh người. Liền ngay cả Thánh Nhân Vương đều bị giết dưới quyền. Đầy đủ ba đạo huyết hoàn. Hắn đến cùng là giết bao nhiêu sinh linh a? Sẽ không đem thí luyện chi địa dị tộc đều dọn sạch chứ? Không ít người đều đang hô khẽ. Nhìn một cái kia tiên quang đại đạo từ phía chân trời vô cùng chỗ cao buông xuống, trên đó chân long bay lên không, tiên hoàng xoay quanh, huyền vũ mở đường, bạch hổ rít sao, từng cái điểm lành, từng đạo thần huy, trải ra bát phương một tôn vĩ đại bóng dáng cất bước đi tới. Tóc đen khoác vai, mắt tỏa lãnh điện, cơ thể rực rỡ ngời ngời, phun ra nuốt vào hỗn độn thần mang. Như là từ khai thiên tích địa phần cuối đi tới, cổ xưa cao quý ở nó bên, kỳ lân nhảy nhót, long ngạc uốn lượn, tiêu tán khí thế dung chuyển trời đất, giống như là muốn đem mảnh này tinh vũ đều lật úp lại đây. Đùng, đùng, đùng, trời kêu đất run, vương đằng mỗi một bước cũng giống như là đạp ở thiên địa sống lưng trên. Đại thế gia thân, cuồn cuộn mà đến chỗ ngăn giả phá, chỗ kích giả vong, Táng Đế Tinh. Vương đằng, vách treo leo trước, hồn chiến quay người sang, như là một tôn đứng ngạo nghễ trong thiên địa bá vương, màu tím huyết khí từng tia từng sợi lan tràn. Vờn quanh ở quanh người hắn, như ngọn lửa thiêu đốt bá vương. Hồn chiến, trên tiên quang đại đạo, vương đằng cũng là dương mắt nhìn đến. Một tia ánh mắt vượt qua liệt không ngoành. Ánh mắt giao kích, dường như hai cỗ đại thế xung đụng vào nhau. Trời ngã xuống đất khuynh. Nhật nguyệt ảm đạm, hai vị trên cổ lộ thiếu niên chí tôn gặp gỡ, ngay lập tức khí thế liền liên lụy đến cùng một chỗ, không có một câu lời thừa thãi. Tràn ngập thiên địa, chỉ có kia dâng trào chiến ý. Chiến chiến chiến, cổ lộ tranh đấu, cường giả hằng cường, giết, hét dài một tiếng, thập phương mây di chuyển, rất nhiều đỉnh núi đều bị chấn sụp, hai bóng người xé ra vạn dặm hư không. Dường như hai viên sao lớn oanh rơi ở cùng nhau chỗ đi qua. Hư không vặn vẹo, đỉnh núi đổ nát, cổ mộc nát tan, núi lở mây tan, một mảnh hủy diệt chi cảnh ầm ầm ầm. Bầu trời sụp ra, hai người khí thế lệnh viên tinh cầu này đều mênh mông lên. Vang lên ầm ầm, gào, hai đầu kỳ lân cũng là thét dài, trực tiếp chém giết ở cùng nhau, duy ngã độc tôn. Duy ngã độc tôn. Hai bóng người cùng kêu lên hét lớn, đạo ầm ầm ầm, chấn khắp nơi đại địa run rẩy dữ dội, giống như là muốn sụp đổ rồi, liền mang theo nhân tộc thành thứ 50 đều tại rung chuyển. Nghe được này rung trời gọi giết, hai vị thiếu niên chí tôn, ở ải thứ 50 liền gặp gỡ, thế tất yếu va chạm ra kinh thế đốm lửa. Thương thiên bá thể tuy chứng đạo gian nan, nhưng cũng là một loại chém giết vô song thể chất. Cùng Táng Đế Tinh bên trong đi ra thánh thể có nguồn gốc lớn. Bốn phía các tu sĩ chậm rãi nói nhỏ. Nhìn kỹ một trận này thiếu niên chí tôn gian va chạm một cái đến từ Táng Đế Tinh. Nơi đó có quá nhiều bí mật. Là đại đế cổ đại nơi chôn cất. Cũng là đường thành tiên mở ra. Chôn xuống quá nhiều huy hoàng. Một cái khác có chính mình sao mẹ. Dòng máu này ở thời đại thần thoại liền đặt xuống hiển hách uy danh vô địch. Vạn cổ trường tồn, đến hôm nay vẫn như cũ phồn thịnh. Ngạo thị hoàn vũ, hồn chiến tử huyết dâng trào, bao phủ bầu trời, như là chinh phạt cửu thiên thần ma. Hắn người khoác giáp trụ, thần y kim loại màu đen đem đầu cùng chân đều bao trùm. Toàn thân đều bị bao phủ, thần bí mà tràn ngập cảm giác ngột ngạt. Vương đằng quanh thân hỗn độn quang mãnh liệt, quyển thượng vòm trời, dưới khuynh non sông, trong cơ thể năm bí cảnh lớn đều là truyền ra cổ xưa tụng niệm thanh âm. Như là có 3000 thần ma ngồi xếp bằng trong đó gia trì. Uy trấn cửu U Thanh Minh nhân tộc thành thứ 50. Không ít tu sĩ mạnh mẽ từ cửa thành lao ra, giáng lâm ở hành tinh cổ này. Muốn quan sát trận chiến này, cảm thụ loại này mạnh mẽ cùng hàn ý. Cả người đều rét run, gần như muốn run rẩy. Mạch này thực lực quả nhiên mạnh mẽ, nhưng táng đế tinh vị kia hung nhân cũng không phải phàm thể. Tựa hồ cùng một loại cổ xưa thể chất cực kỳ giống nhau. Mọi người đều đang suy đoán thực lực của hai người. Táng đế tinh đại hung nhân một đường quét ngang mà đến. Chưa bao giờ ra tay toàn lực quá, như là một tôn không thể chiến thắng thần linh. Nó uy danh trầm trọng đặt ở mọi người trong lòng. Bá vương tuy rằng cũng là uy danh vô song, nhưng cũng chưa giống như vậy nắm giữ quá vô địch đại thế cùng đại đế cổ đại bóng mở chém giết mà. Bất bại, đây là kinh khủng đến mức nào chiến tích. Đêm hôm ấy, trong thành những người tu hành gần như đạo tâm sụp đổ rồi vương đằng một hồi lôi kiếp. Đưa đi quá nhiều nhân kiệt, làm bọn họ ảm đạm phai mờ. Yên lặng rời đi, đáng tiếc. Người cũng không phải là thánh thể. Bằng không ta cũng có thể một trận chiến đoạn tâm nguyện. Hồn chiến ánh mắt rất ác liệt. Hắn ở tổ tiên nơi chôn xương tìm hiểu một năm. Được lớn lao gột rửa cùng tạo hóa lúc này cùng một vị táng đế tinh thiếu niên chí tôn tranh đấu. Làm hắn không gì sánh được sung sướng mạch này. Là chiến mà sinh, là chiến mà cuồng. Thánh thể, cũng chỉ là ta trên đế lộ tô điểm. Bá thể, chính là cái kế tiếp ngước nhìn bóng người của ta. Vương đằng đứng chắp tay. Một luồng mang theo hỗn độn quang huyết khí như cây cột trống trời vậy vọt lên. Xuyên qua vũ trụ tinh không. Che ngợp bầu trời, sôi trào mãnh liệt, chấn thập phương bầu trời sụp đổ. Hắn chỉ là đứng ở đó, liền cho người một loại mong muốn mà không thể thành cảm giác. Như là hoàn vũ tinh không, nhật nguyệt tinh hà, đều là vì hắn mà động, vì hắn mà rõ. Nhiều lời vô ích, đến chiến, hồn chiến thét dài, trong nháy mắt đem chiến lực tăng lên đến cực hạn. Màu tím huyết khí như đại dương biển lớn vậy tạo nên. Bao phủ vạn dặm, như là cháy hừng hực cửu u minh hỏa, đem sơn hà đều tịch diệt các tu sĩ kinh ngạc thốt lên. Không tự chủ được rút lui, bởi vì loại kia tuyệt thế chiến ý càng ngày càng mạnh mẽ. Bao phủ mà qua, để rất nhiều người cơ thể phát lạnh, xuyên phá cửu tiêu, đi ngang qua đại địa không ít người run rẩy, không tự chủ được rút lui. Quả thực không thể tin được tất cả những thứ này, cách nhau xa như vậy. Đều đang không thể chịu đựng hai người xông lên tận trời chiến ý oanh. Vương đằng ánh mắt hừng hực, như là vô tận đầy sao từng viên một sáng lên. Quấn quanh một đám, thiên địa sáng rực hắn một quyền đập xuống. Dâng trào sức mạnh sắp hư không đều đánh nát. Trong nháy mắt kéo dài tới mở trăm nghìn đạo khe lớn hồn chiến không sợ. Bá thể một mạch nhục thân chém giết từ không kém ai. Hắn cũng là vung quyền. Giơ tay chính là một đòn hai người như sao chổi va chạm mạnh. Xốc lên ngàn dặm đất, dẹp yên vạn dặm núi cao cuồng bạo gợn sóng bao phủ cao thiên. Lệnh vô số tu sĩ ngã trái ngã phải, suýt nữa rơi xuống như vậy thể phách. Có thể cùng thương thiên bá thể gắng chống đỡ, tuyệt không phải phàm tục. Không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, trên vòm trời hai bóng người giao chiến tuy là đơn giản một đòn. Lại lệnh vô số người biến sắc bọn họ không khỏi sinh nghi. Trừ bỏ nhân tộc thánh thể. Chẳng lẽ còn có cái gì cường tuyệt thể chất có thể cùng bá thể giao chiến? Chẳng lẽ là một loại nào đó lâu không hiện thế cổ xưa thể chất? Thương thiên bá thể. Vẫn còn có thể. Vương đằng cười to. Phóng đãng mà lãnh khốc. Có một loại vấn đỉnh thiên hạ duy ngã độc tôn khí khái. Vạn đạo đều hư. Duy ngã duy thật hắn giơ tay gian hỗn độn thần quang sinh diệt. như là một tôn tổ thần ở hoành hành. Quyền phong vô song, như bẻ cành khô xé ra màu tím huyết khí. Cùng tôn kia hắc kim vậy nắm đấm đối đụng vào nhau, không người có thể khinh thường bá thể. Chính là đại đế, cũng không được. Hồn chiến sợi tóc từng chiếc đứng lên múa tung. Cả người tỏa ra tử hà, bốc hơi lên mịt mờ thần quang. Huyết khí quét ngang tách nhập, che ngợp bầu trời. Cheng, trên người hắn thần y kim loại màu đen đốm lửa bắn tung tóe, như là có vô lượng sơn hải nghiền ép mà qua, đều sụp đổ, gặp không gì sánh được thảo phạt ở xung quanh. Bầu trời đổ nát, vũ trụ tối tăm cắt rời, nơi đó trở thành rách nát khắp chốn chi địa. Giết, vương đằng tay nắm thần ấn đánh giết mà đến, quanh thân tạo nên tảng lớn gợn sóng. Tứ tượng nhảy lên, lưỡng nghi quy nhất, càng là lấy bí chữ đấu, đánh ra một bức huyền diệu đạo đồ che đậy vòm trời vạn dặm. Như là một phương thiên hà chút xuống đi, ầm ầm sóng dậy, tiếp cổ liền bây giờ, chiếu phá tinh vũ cửu bí, người dĩ nhiên cũng có. Hồn chiến biến sắc, lần thứ nhất như thế nghiêm nghị, trên người hắn bốc hơi lên từng trận mịt mờ tử khí. Năm ngón tay trái đứng lên bổ ngang, tay phải tắc nắm thần ấn, diễn hóa ra một khẩu bá trung, nổ vang rung tai, rung nát tinh không, thời đại thần thoại. Loại này diệu thuật từng bị thương thiên bá huyết một mạch chí tôn từng chiếm được. Trong lòng của hắn chấn động, cảm nhận được một tia kiềm chế. Cái này táng đế tinh người đến trên người, tuyệt không chỉ một loại cửu bí. Cửu bí cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng phải phân người sử dụng. Vương đằng giơ tay ép xuống, lưỡng nghi tứ tượng đạo đồ cải thiên hoán nhật, đem hết thảy đều che đậy. Dường như từ đầu cùng thiên địa kéo dài tới mà đến. Đem khẩu kia vang vọng bá trung bị bọc trong đó đổ nát tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn năm ngón tay như lưỡi đao vậy dựng thẳng lên hoành bổ xuống. Bí chữ đấu, vận chuyển. Hắn trưởng phong như hoàng huyết xích kim đúc thành vậy sán lạn. Chín đầu thần hoàng làm bạn mà bay một đòn liền phá tan rồi tầng tầng biển ánh sáng. Chém xuống ở hồn chiến trên người phốc. Thân thể của hắn run rẩy dữ dội. Chiến y bị xé rách. Lồng ngực bắn lên một chuỗi màu tím huyết hoa, xuyên qua hư không, chôn vùi mấy chục tòa núi cao. Cái gì? Bá vương cũng bị thương rồi. Mọi người giật nảy cả mình, hai vị thiếu niên chí tôn chiến đấu càng là như vậy kịch liệt sao? Chớp mắt liền muốn thấy máu chảy, liền ngay cả ngang dọc cổ lộ bá thể cũng có bị thương một ngày. Hồn chiến thần sắc lạnh lẽo, ngực có một vết thương, lộ ra tùm xương cốt. Tử huyết dâng trào, hắn không hề để ý. Màu tím huyết khí bốc hơi, bộ ngực lấy tốc độ rõ rệt khép lại. Trong cơ thể truyền ra từng chuỗi tụng kinh, như là có một tôn thần linh đang vì hắn cầu phúc. Tăng mệnh nguyên, thần linh bất diệt thuật. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Đây là không thiếu sót bí chữ giả. Dĩ nhiên ở bá vương trên tay thể hiện rồi đi ra. Ở thời đại thần thoại, có thiên tôn khai sáng bất diệt thần thuật, sau đó tiến thêm một bước, diễn biến thành bí chữ, giả, là hiếm có nhất một loại diệu thuật, được xưng bất tử bất diệt. Thời đại thần thoại, bá thể tổ tiên đồ quá thần, chém qua thánh linh bên trong chí tôn, mới được bí thuật này. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cái bao phủ hỗn độn thần quang quyền phong liền dễ dàng xé ra đạo này sương mù. Dũng lực đứng đầu đương đại, như là một tôn vô thượng đế giả tung thiên một đòn, đem hồn chiến đánh bay ngang ra ngoài. Vương đằng đạp không mà đến, một bước nhất trọng thiên, một luồng duy ngã độc tôn khí thế dâng lên mà ra, đè ép vòm trời, lệnh khắp nơi núi sông đều rung. Thật giống a, hai người kia khí chất đều là duy ngã độc tôn ý chí, vạn ngàn vĩ lực quy kết bản thân. Người như vậy vô cùng đáng sợ. Nếu như có thể đi tới cuối cùng, sắp trở thành chí cường giả. Bốn phía các tu sĩ cảm nhận được hai người khí thế, không khỏi cảm khái lên. Như vậy ý chí, thành đế giả, bá giả hết thảy, vượt lên vạn linh bên trên, thờ phụng bản thân vô địch. Giết, duy ngã độc tôn. Thời khắc này, hồn chiến phát ra một tiếng gầm nhẹ, cả người tỏa ra như đại dương huyết khí, tử khí lay động vũ trụ. Như là xông ra địa vực ma thần, tránh thoát gông xiềng, đáng sợ vô biên. Hắn trong con ngươi hung quang đại thịnh. vung lên ra mạch này tập thần tộc, thánh linh, thiên tôn chờ công pháp mà sáng chế bá quyền. Điên cuồng đánh giết trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn, Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo. Bàn tay phất động gian mang theo hóa mục nát là huyền bí sức mạnh. Như là thiên địa vĩ lực đều gia trì lại đây. Đại khai đại hợp vô song quyền ý quét ngang bể nghễ. Quyết chí tiến lên, từng quyền gặp bá huyết, liên tiếp vung lên, như là một tôn cổ xưa thần linh đang thét gào. Xoay chuyển chư thiên, lật úp vạn giới, hai người giao thủ quá mức khủng bố. Mỗi một kích đều nát tan thiên địa, hỗn độn quang dâng trào. Ánh tím mãnh liệt, lệnh vô số người biến sắc hồn chiến cả người giáp trụ tàn tạ. Thân thể cơ hồ bị đập nát, máu chảy ồ ạt, nhưng cũng càng thêm hung điên. Hắn bá quyền cái thế, diệu thuật vô song, đều là thất truyền pháp môn, máu tím bắn tung tóe như cầu vồng lướt qua trời cao. Vương Đằng ra tay không lưu tình, vô song vô đối, hoành áp một đời vào đúng lúc này. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng cuồn cuộn mà đến đại thế. Không thể ngăn trở, không thể nghịch, một tôn vô thượng chí tôn quật khởi. Nhất định đạp lên hài cốt tiến lên. Đời này, chư hùng có địch a. Không ít người đều đang cảm thán. Hoành áp cùng thế hệ, thể phách vô song bá thể đều thấy máu. Liên tiếp bị áp chế táng đế tinh, quả nhiên đi ra đều là yêu nghiệt nhân vật. Có thể làm này tung hoành thiên hạ, huyết mạch đều ảm đạm phai mờ, không có đem vạn đạo đạp ở dưới. Trần dũng khí, còn nói gì tới độc tôn. Người quyền, không rất cứng. Vương Đằng quát lạnh, thân thể như một vùng ngân hà thiêu đốt vậy óng ánh. Quyền lực vô song cái thế. Mỗi một lần vung lên đều là mang theo mênh mông đại vũ trụ khí tức, hắn như là một tôn cổ xưa đế giả. Đứng sừng sững trong tinh không. Nhìn xuống muôn dân vạn vật, nhật nguyệt tinh hà đều quay chung quanh này hắn chuyển động. Vô tận hỗn độn khí dâng trào, tinh hà đảo ngược, huyết hoa bay lượn. Vương Đằng quyền phong vung lên đến cực điểm. Năm đại trong đế kinh bí thuật từng cái bày ra. Cái gì cũng có thể phá diệt, cái gì đều có thể đánh xuyên qua. Không có gì có thể ngăn trở, không có gì không phá. Cường thịnh như hồn chiến thể phách cũng sụp ra mấy lần. Huyết cốt vỡ vụn, bị xuyên thủng lồng ngực, mọi người yên lặng như tờ. Cầm bản thân tiến hành so sánh, cảm giác được lớn lao chênh lệch. Nhìn xuyên vũ trụ cổ lỗ, ở trong cảnh giới này còn có mấy người có thể cùng táng đế tinh này hung nhân đánh một trận. Cao thiên vạn trượng trên, hồn chiến sắc mặt lãnh khốc, bí chữ giả vận chuyển không ngớt. Lần thứ hai gây dựng lại thân thể, tóc dài múa tung, con người như là hai cái sắc bén dao. Gần như điên cuồng, thân là thương thiên bá thể một mạch chí tôn trẻ tuổi. Dĩ nhiên ở hôm nay bị người áp chế, thân thể đều nổ tung mấy lần phốc, máu tươi phun tung tóe. Hắn nhục thân đau nhức, thảo phạt bên trong thân thể lần thứ hai bị Vương Đằng xuyên thủng, đối phương kia lượn lờ hỗn độn. Khi cánh tay như là khai thiên cự phủ vậy ác liệt, mang tới một tia cực đạo ý nhị. Gần như đem thân thể hắn xé ra đẫm máu, hình ảnh càng ngày càng nhìn thấy mà giật mình. Để người từ đầu hàn đến chân, tất cả đều sợ hãi. Đổi làm người khác từ lâu thân tử đạo tiêu. Hồn chiến huyết chiến đến điên cuồng. Bá quyền vận chuyển tới cực hạn. Đánh ra thần ma gào thét âm thanh. Hiển hóa ra từng bộ bóng dáng. Cấp tốc bao phủ mênh mông vũ trụ tinh không, bầu trời rạn nứt. Chư sao run rẩy. Sắp sửa rơi xuống, hai người trực tiếp đánh ra cổ tinh, đi đến mênh mông trong tinh hà chém giết, không thể không nói. Thương thiên bá thể cũng không yếu, có thể xưng tụng thiếu niên chí tôn tên gọi, nhưng đáng tiếc hắn gặp phải không phải thiếu niên chí tôn, mà là đủ để so với cùng cảnh đế hoàng Vương Đằng chênh lệch. Đã được quyết định từ lâu oanh, Vương Đằng cơ thể rực rỡ, thái âm thái dương tụ hợp. Cửu bí gia trì, vô song quyền ý đánh ra cường tuyệt một đòn, dâng trào vạn dặm tinh không, phá nát 10 viên sao băng. Hồn chiến thân thể bị kích đứt thành hai đoạn, nửa thân dưới rơi rụng, nửa người trên bay chéo ra ngoài, vụn xương tùm, tử huyết tảng lớn rơi ra, dĩ vãng ngang dọc bất bại huy hoàng đảo mắt thành không. Hiện nay hắn lại liên tục nếm mùi thất bại, không ngừng bị thương. Ở cái này táng đế tinh vương đằng trên tay không ngừng thấy máu, trong lòng hắn không cam lòng, tràn ngập phẫn nộ, không nguyện từ đây trầm luân, còn chưa đánh bại đương đại thánh thể, ta có thể nào ngã xuống. Hồn chiến gào thét, đây là chiến ý của hắn, là hắn bất khuất ý chí, bất diệt thần lực bao phủ, toàn thân óng ánh lóa mắt, chữa trị thương thế, đạt đến trạng thái tốt nhất. Răng rắc một tiếng, ở lưng của hắn sinh trưởng ra một đôi màu vàng côn bằng cánh, cắt ngang cửu trọng thiên. Ở xương trán của hắn bên trong cất bước đi ra một cái người tí hon màu tím, hóa thành một khẩu nắm đấm lớn màu tím chuông thần. Một tiếng rồng gầm vang chín tầng trời. Ở hắn kia mái tóc dày gian xuất hiện một đôi đáng sợ sừng rồng. Để tinh không mịt mùng đều tràn ngập cảm giác ngột ngạt, những này tất cả đều là hắn thần hình. Hiện nay ngưng kết thành một thể, thể hiện ra thương thiên bá huyết một mạch chỗ đáng sợ. Tập mạnh hơn nhất một thân, những này thần hình tư thái không giống nhau. Có là trong truyền thuyết tiên thú, có lại là thế gian chí cường binh khí, càng có đạo thể trực tiếp hiện ra. Hồn chiến dĩ nhiên tu ra 4-5 loại thần hình, lúc này lựa chọn tối cường tổ hợp, tập ưu điểm làm một thể, biểu hiện đi ra, đem nó hình thái chiến đấu tăng lên tới đỉnh cao nhất. Loại này bá thiên tuyệt địa gợn sóng, để chư thánh đều run rẩy. Ở sau lưng nó, một đôi côn bằng dương cánh mở, bá tuyệt hoàn vũ, phảng phất ép gãy rồi 3000 giới. Mà ở nó mi tâm, người tí hon màu tím hóa thành thân trung không ngừng rung động, khoách tán ra không có gì không giết thần niệm gợn sóng, chuyên chảm người nguyên thần. Mặt khác, tiên hoàng linh vũ, chân long sừng chờ cũng cắt nứt thiên địa, các hiển thần uy, chấn động nhân tâm. Hồn chiến lấy tối cường chiến đấu tư thái đánh tới, đạt đến hoàn mỹ, như là đang khai thiên tích địa. Chiến lực với hắn cảnh giới này tới nói, có thể xưng tụng chấn cổ thước kim. Vô song, vương đằng chiến lực cất cao đến cực đỉnh, năm ngón tay chậm rãi nắm lên thành quyền, như là đem toàn bộ đất trời tinh không đều nhét vào lòng bàn tay. Tầng tầng hỗn độn thần hỏa ở hắn bên ngoài thân thiêu đốt, hiển hóa ra 3000 thần ma bóng mờ vờn quanh chòm sao đều cộng hưởng lên. Sáng rực khắp, theo quyền phong mà động vạn linh đều hư, duy ngã duy thật, bản thân độc tôn. Ở đòn đánh này khủng bố quyền ý dưới, hồn chiến trực tiếp bay ngang ra ngoài, cả người rạn nứt, mấy đại thần hình hợp ở hết thảy đều không đỡ nổi. Phốc, hồn chiến đẫm máu, cả người đều là thương, bay ngược ra ngoài vạn dặm. Sau đó ở trong hư không phịch một tiếng nổ tung, tím máu và xương đầu tung tóe, vô cùng thê thảm, mấy đại thần hình tất cả đều phá diệt, bị một quyền nổ nát, bá thể thất bại. Đẫm máu tinh không, cỗ này quyền ý quá bá liệt, vô song vô đối, vạn cổ khó tìm chống đỡ giả. Sức mạnh như vậy, tuyệt đối chạm đến lĩnh vực cấm kỵ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.